Chiến thần bất bại, chương 2957. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chấn Long nói tới đây thì trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh, ra là như vậy. Tiêu Chính Văn nặng nề gật đầu. Sau khi nghe Chu Chấn Long nói, rất nhiều nghi vấn trong lòng Tiêu Chính Văn khi trước cũng đã có đáp án. Thật ra dù là thời Tống hay thời Minh thì căn bản cũng chẳng có vị vua nào ngu dốt, mà là đại quyền đều nằm trong tay quan văn. Những người này lại đều là đệ tử Nho gia, trong lòng bọn họ chỉ nghĩ tới lợi ích của gia tộc mình, còn lại thì chẳng có chút thương xót nào với nhân dân. Xa thì không nói, tội nhân Thiên Cổ Trương Cư chính vì để thế lực gia tộc của Đông Lâm Nhất Đảng có thể tiếp tục buôn lậu đồ gốm, tơ lụa đã không tiếc tự tay tiêu diệt quân đội nhà họ Thích, lại còn dồn rất nhiều đại tướng vào con đường chết. Vào thời điểm quốc gia lâm nguy, hậu nhân nhà họ Trương lại tự rêu rao trong nhà đã không còn gạo, cũng không còn tiền của dư thừa để quyên góp cho quốc gia. Thế nhưng kết quả thì sao? Phản quân đánh tới nhà họ Trương, riêng vàng bạc thôi cũng đã lấy đi được cả nghìn xe. Đáng tiếc, hiện tại, nhà họ Chu có không ít truyền nhân pháp gia, vậy nên những người này tuyệt đối sẽ không cho phép người nhà họ Chu tiếp tục sống cho qua ngày. Chu Chấn Long càng nói càng cảm khái, thậm chí còn không nhịn được mà thẳng tay đập nát cái bàn trà làm bằng gỗ. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, anh cũng không hỏi quá nhiều về những chi tiết khác. Thế nhưng ít nhất là anh cũng hiểu một điểm, rất nhiều nội dung trong sách sử căn bản không đáng tin cậy, bởi vì người viết những cuốn sách sử này đều là người của Nho gia. Muốn bôi nhọ một người, chẳng qua chỉ cần vài chữ, vài bài báo là xong, dẫu sao cũng chẳng ai có thể trở lại niên đại đó để tìm chứng cứ. Sau khi trò chuyện với Tiêu Chính Văn một hồi, Chu Chấn Long mới nói lời chào rồi rời đi. Mà lúc này, bởi vì người nhà họ Không và thế lực của mấy gia tộc vùng ngoài lãnh thổ mà dư luận trong nước gần như đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn rõ ràng đang vì tư lợi của bản thân mà không thèm quan tâm tới tính mạng của nhân dân cả nước. Đúng, giao nộp người nhà họ Lý và nhà họ Chu là có thể bảo đảm người dân Hoa Quốc sẽ không phải chịu khổ vì loạn lạc chiến tranh. Tiêu Chính Văn cậu ta có tư cách gì mà lựa chọn thay cho chúng ta? Ba tỉnh Tây Bắc vốn dĩ chính là tỉnh lớn toàn gió cát, căn bản không thích hợp để ở, giao cho huyết tộc thì có làm sao? Lúc này, tất cả lời bàn tán gần như đều nghiêng hẳn về một bên, ngay tới không ít người dân Hoa Quốc cũng tham gia bàn tán về đại quân của Tiêu Chính Văn. Hầu tước của huyết tộc chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể cho mấy người thêm một ngày để thảo luận, nếu như còn không nhận được câu trả lời hài lòng thì sẽ khiến cho cả Hoa Quốc máu chảy thành sông. Lần này, Lục Tiểu Thiến cũng công khai đứng ra lên tiếng. Tin tức này vừa được tung ra, gần như cả Hoa Quốc đều hoang mang lo sợ. Bởi vì trên bầu trời cả Hoa Quốc lúc này đều bị bao trùm bởi những đám mây màu máu hết sức đáng sợ. Cả Hoa Quốc, dù là thành phố hay là nông thôn, bất cứ nơi nào cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng cực kỳ khó chịu kia. Cách chương.